cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 46, chiếm hữu. Góc truyện audio.com. Chấm, những ngày sau đó, Mộ Viên Bách dùng thời gian rảnh của mình ra anh dạy cho Ninh Hinh cách phòng thân. Bảo vệ được bản thân khi không có anh bên cạnh, Ninh Hinh đã sẵn thông minh, vì là mang danh đứa con hoang bị bạn học bắt nạt. Xem thường, nhưng giáo viên lúc đấy phải công nhận rằng cô là đứa trẻ thông minh từ bé. IQ cao rồi, cô cũng lấy đó làm thế mạnh. Ninh Hinh học rất nhanh. Ngoài việc học cách bảo vệ bản thân, cô cũng nhờ Lục Thiên Tư chỉ dạy cho mình những cách sơ cứu và băng bó nếu bị thương. Cũng như phân biệt một số loại thuốc cần thiết khi dùng lấy. Chỉ thoáng chốc 2 tháng, Ninh Hinh tiến bộ rất giỏi, khiến Mộ Viên Bách và Lục Thiên Tư không khỏi bất ngờ. Cô ấy đỉnh thật, Lục Thiên Tư nhìn Mộ Viên Bách nói. Anh gật đầu, thì ra có phước có đức như vậy. Có một cô vợ giỏi thế này, anh đúng là đang giữ một viên ngọc quý trong tay rồi. Tôi tin cô ấy sẽ tốt khi ở bên cạnh cậu, Lục Thiên Tư nói. Cô ấy là người có quyết tâm, cũng nhờ cậu việc lần đó nên tôi và cô ấy hạnh phúc như bây giờ. Nếu lúc đó tôi bỏ mặc cô ấy, có lẽ Ninh Hinh sớm biến thành cô gái không có niềm tin với cuộc sống này rồi, Mộ Viên Bách nói. Phải nhỉ, vậy là cậu cũng nợ tôi một ân tình rồi, Lục Thiên Tư nói. Nói đi, cậu muốn tôi trả ơn chuyện đấy thế nào? Mộ Viên Bách nhìn người anh em tốt của mình hỏi. Để xem, bây giờ tôi chưa nghĩ ra, Lục Thiên Tư nói. Lúc có tin tức về việc trở về của Song Tử, từ đó đến nay cũng không có bất kỳ biến động gì. Mọi thứ đều im ắng đến lạ đời. Nhưng mặc kệ đi, cũng đã đủ thời gian để biến Ninh Hinh thành cô gái mạnh mẽ rồi. Như vậy cũng tốt, phòng cháy hơn là chữa cháy mà. Đã 2 tháng trôi qua, mọi chuyện cũng chưa có biến động gì lớn xảy ra. Cứ êm êm im im như vậy khiến bên nhà chính Mộ gia đang đứng ngồi không yên. Em không thể để Viên Bách ở bên cạnh con bé đó nữa, Mộ phu nhân bất ngờ lên tiếng. Gần đây Mộ Viên Bách còn cố tình dẫn Ninh Hinh đi dự tiệc. Các sự kiện lớn, hình ảnh cả hai vợ chồng đều được đăng tải liên tục. Còn được mệnh danh là cặp vợ chồng chăm phát cẩu lương nhất nữa. Em cũng thấy Viên Bách nó. Thì sao chứ, anh thật sự chấp nhận để một đứa con gái mang danh là con hoang làm con dâu nhà Mộ gia như vậy sao? Mộ phu nhân bắt đầu vô lý. Tính bà là thế, Mộ Viên Thiệu nhiều lúc cũng không chịu được. Anh làm gì muốn chứ? Nhưng em cũng thấy thằng bé sao rồi đó. Nó còn cố tình dẫn con bé đó đi cùng. Xuất hiện trên các mặt báo, Mộ Viên Thiệu bất lực nói. Mộ Viên Bách trước giờ ít xuất hiện trên báo chí, né tránh phóng viên như né tà. Từ lúc tuyên bố chuyện của Ninh Hinh, đi đâu cũng bám dính lấy vợ mình. Nếu thật sự động vào con bé đó, Mộ Viên Bách con trai ông sẽ hóa điên lên mất. Cơn thịnh nộ cũng khó mà êm xuống được. Em không biết, em nghĩ em nên ra tay rồi. Mộ phu nhân nói. Bà làm sao chấp nhận đứa con dâu này đây? Còn Mộ Viên Thần nữa? Đã đến tuổi này còn chưa chịu kết hôn, cũng không nghe tin tức về bạn gái gì cả. Hai đứa con trai nhà này là sao đây? Muốn chọc tức ba mẹ nó sao? Sau 2 tháng học hỏi, Ninh Hinh được Mộ Viên Bách chấp nhận đưa đến Mộ thị làm việc. Cô sẽ làm trợ lý cho thư ký Lâm. Điều đó làm thư ký Lâm cảm thấy kinh hãi. Chuyện này, chấm. Không được đâu thiếu phu nhân, làm sao cậu dám để thiếu phu nhân làm cấp dưới của mình? Vậy phải cư xử ra sao đây? Không sao đâu thư ký Lâm, đây cũng là đề nghị của cô ấy, Mộ Viên Bách nói. Phải đó, đây là tôi tự nguyện, tôi chỉ đến giúp đỡ hai người một tay thôi, Ninh Hinh hào hứng nói. 2 tháng học hỏi nhiều điều, cô liền trở thành con người hăng hái trong mọi việc. Không u buồn hay im lặng như trước nữa. Thiếu phu nhân, không thư ký Lâm, sau này ở đây cậu có thể gọi tôi là thiếu phu nhân. Nhưng ở công ty cứ gọi tôi là trợ lý Ninh, cấp trên, nhờ anh giúp đỡ. Sau này Ninh Hinh đưa tay ra, mỉm cười nhìn thư ký Lâm. Thư ký Lâm nhìn Ninh Hinh đến ngơ ra, thiếu phu nhân làm cậu cảm động đến muốn rơi nước mắt rồi. Thư ký Lâm tính bắt tay Ninh Hinh thì Mộ Viên Bách đen mặt xông vào. Anh nắm lấy tay cô, Được rồi, nói đến đây thôi, anh rút tay Ninh Hinh lại. Nhìn thư ký Lâm, vợ của anh, không thể để cô chạm vào người đàn ông nào hết. Cho dù đây là thư ký Lâm cũng không có trường hợp ngoại lệ đây. Nhìn thấy rõ tính chiếm hữu của sếp mình, thư ký Lâm chỉ biết chịu thua. Sau này cậu sẽ ăn cẩu lương dài dài đây. Thôi kệ, bình thường cũng ăn no rồi. Ăn thêm một chút cũng không sao. Miễn sao Mộ Viên Bách không bắt cậu tăng ca liên tục là được. Cách chương.